Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151. Chương 1151. Chiến. Phạm Hưng Dương khí thế không ngừng tăng lên. Nguyên bản vô cùng rét lạnh nhiệt độ không khí dần dần biến thành một mảnh lửa nóng. Theo khí thế của hắn vượt trên đến, Độc Cô Ngạo Tuyết đã cảm giác được hô hấp có chút không trôi chảy. Nàng chính là băng thuộc tính võ giả, tại thực lực chênh lệch to lớn tình huống phía dưới, bị áp bế gắt gao. Thiên Lý Băng Phong, Độc Cô Ngạo Tuyết một tiếng khẽ kêu, trường kiếm trong tay nháy mắt múa thành trăm ngàn đóa băng hoa. Kia vô cùng rét lạnh khí tức lan tràn mà ra, nguyên bản tựa như là kết băng đại địa bên trên, trực tiếp hình thành một mảng lớn hàn băng ngưng kết, nháy mắt liền đem vừa rồi kia nóng rực khí tức cho xua tan. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Phạm Hưng Dương cũng không có ra chiêu, chỉ là khí thế ngoại phóng mà thôi, mà Độc Cô Ngạo Tuyết thì là toàn bộ xuất một chút tay. Chỉ là đem nóng rực khí tức cho áp chế xuống, cũng không khó. Một chiêu này thi triển kết thúc về sau, Độc Cô Ngạo Tuyết trực tiếp liền đứng tại Tiểu Hỏa Long trên người, nhanh chóng hướng viễn phương bay đi. Hừ, ánh sáng đom đóm. Phạm Hưng Dương hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt nồng đậm khinh thường, vung tay lên một cái, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm lan tràn ra, nháy mắt liền đem Độc Cô Ngạo Tuyết Thiên Lý Băng Phong cho phá giải. Trên mặt đất kia thật dày tầng băng lập tức liền hòa tan. Mà hắn cũng không đi quản ngay tại rời đi Độc Cô Ngạo Tuyết. Đi một nhân vật như vậy hắn căn bản là không quan trọng. Hắn để ý là Bạch Vũ Triết một người mà thôi. Oanh, cũng đúng lúc này, Bạch Vũ Triết xuất thủ. Sinh linh chiến giáp đã xuất hiện ở trên người. Cả người đột nhiên vọt tới trước. Thừa dịp Phạm Hưng Dương ngay tại xua tan hàn băng thời khắc, đột nhiên đấm ra một quyền, màu xanh hồ quang điện cùng ngọn lửa màu tử kim xen lẫn, hình thành một cái to lớn quyền ảnh, đánh thẳng đối phương nơi ngực. Phạm Hưng Dương không chút hoang mang, điểm ấy thủ đoạn đánh lén không đến mức ảnh hưởng đến hắn. Chỉ gặp hắn một cái tay khác nằm ngang ở trước ngực, xích hồng sắc hỏa diễm ngưng kết, đột nhiên một chưởng đánh ra. Oanh, một tiếng vô cùng cuồng bạo oanh minh truyền đến, kinh khủng khí lãng mắt trần có thể thấy, trực tiếp dùng hai người làm trung tâm lan tràn mà ra. Chung quanh núi đá cây cối nhao nhao vỡ vụn, khối băng nổ tung sau đó trực tiếp bị hòa tan, mà Bạch Vũ Triết thân hình thì là bị chấn động đến nhanh chóng bay ngược mà đi. Sắc mặt hơi tái nhợt, tay phải có chút chết lặng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù là sinh linh chiến giáp cũng không có cách nào tan mất cường đại như thế lực lượng. Bá, Long nữ thân ở giữa không trung, tay cầm thanh long tiên, cổ tay rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, hướng Phạm Hưng Dương vào đầu bổ tới. Ngang, Hỏa Long tại không trung bay múa, cái kia khổng lồ thân thể mang theo từng đợt kinh khủng hỏa diễm, đột nhiên một chảo đánh ra. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Phạm Hưng Dương y nguyên thần sắc tỉnh táo, mang trên mặt một tia cười lạnh, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm dài ba thước, toàn thân xích hồng, theo hắn trường kiếm nhất chuyển, vô cùng chính xác gọt tại trường tiên bảy tấc vị trí bên trên. Kia kinh khủng hỏa diễm lực lượng, trực tiếp đem Long nữ lôi điện xua tan, mà lại, một kiếm này cũng vô cùng xảo trá, dùng Long nữ đội trưởng roi khống chế, vậy mà tránh không khỏi bảy tấc vị trí, để nàng hậu chiêu trực tiếp bị cắt đứt. Cùng lúc đó, Phạm Hưng Dương thân hình khẽ động, khó khăn lắm tránh đi Hỏa Long công kích, sau đó kiếm thế đi lên vẩy lên, hỏa diễm kiếm khí tràn ngập, trực tiếp cắt về phía Hỏa Long phần bụng. Ngang, ngang, tiếng long ngâm vang lên, đây không phải Hỏa Long phát ra,